Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 407, đến lúc đó muốn rút về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái đám nhóc này, cứ xông đến trước đông hình quan như thế. Con mẹ nó không phải là đang tìm K1 trên thích à, người ta tùy tiện bắn vài quả pháo. Có khi lại nổ chết một đồng ấy chứ. Đến lúc đó muốn rút về. Người đông không chú ý có khi còn dẫm đạp lên nhau. Rồi lại thương vong một đống. Hắn ta tức đến nỗi chửi thề trong lòng. Nhưng khi mà hắn ta đang nghĩ vậy, hắn ta lại phát hiện binh sĩ của hắn ta đã xông được vào đông hình quan rồi. Ánh mắt hắn ta tràn đầy vẻ ngạc nhiên và khó tin. Còn trên tường thành, Nhạc Băng Cử nhìn sang Giang Siêu với vẻ mặt khiếp sợ. Ánh mắt hắn ta cũng tỏ vẻ thẳng thốt và không hiểu. Còn có cả vẻ lo lắng nữa. Tay hắn ta nắm chặt lấy trường kiếm, chuẩn bị xong tư tưởng liều chết một trận với quân Khiết Đan. Hắn ta không biết tại sao đột nhiên Giang Siêu lại thả quân Khiết Đan vào đông hình quan. Lẽ nào hẳn không biết rằng làm vậy sẽ khiến cho quân con cháu vạn kiếp bất phục sao? Mặc dù hắn ta không biết vì sao Giang Siêu làm như vậy, nhưng thân là thuộc hạ của Giang Siêu, việc mà hắn ta cần làm là chấp hành mệnh lệnh và liều mạng đánh với quân địch. Nhưng mà Giang Siêu lại đè tay hắn ta lại rồi nói, chúng a không cần ra tay, sẽ có người trở thành đối thủ của bọn họ. Việc chúng ta cần làm bây giờ đó là yên lặng chờ ở đây. Giang Siêu nói xong, hẳn kéo Nhạc Bãng Cử đi nấp. Vốn dĩ sắc trời đã tối, lại cộng thêm việc trên tường thành không có đồ chiếu sáng. Quân Khiết Đan không hề phát hiện ra đám Giang Siêu ở trên tường thành. Mà quân Khiết Đan vừa vào quan đã lục tìm khắp nơi. Chỉ là, còn chưa đợi bọn họ lục lọi quá nhiều, trong quân Khiết Đan bỗng có người hô to. Bọn họ chạy ra khỏi thành rồi. Quân Đại Triệu bỏ thành chạy rồi. Mau đuổi theo, đừng để chúng chạy thoát. Câu nói như này có một người nói ra thì sẽ có người khác phụ họa theo. Tức khắc, trong quân Khiết Đan liên tục vang lên những tiếng này. Những tiếng nói này vang lên làm cho những binh sĩ Khiết Đan vốn còn định lục tìm thật kỹ ở trong đông hình quan lập tức xông về phía cái cổng thành con. Lại, bây giờ bọn họ chỉ muốn bắt được quân Đại Triệu bỏ chạy, báo thù cho chủ soái của bọn họ. Còn về chuyện trong thành này có còn quân Đại Triệu hay không, bọn họ không còn nghiên cứu kỹ nữa. Bọn họ suy nghĩ theo bản năng. Trong thành này không còn quân Đại Triệu nữa rồi. Nếu không sao bên trong thành này lại giống như vùng đất chết vậy. Không có đèn, cũng không có hơi người. Nghĩ thôi cũng biết chắc chắn là chúng đã bỏ chạy rồi. Chắc là quân Đại Triệu biết không đánh lại được quân Khiết Đan bọn họ, cho nên sau khi bắn xong một lượt pháo thì quay người bỏ chạy. Nghĩ đến việc quân Đại Triệu giết chủ soái của bọn họ xong lại còn muốn bỏ chạy, trong lòng họ tràn ngập phẫn nộ và sát ý, tuyệt đối không thể để quân Đại Triệu chạy thoát. Rất nhanh, những binh lính Khiết Đan đó đã xông ra khỏi cổng thành, lao về phía hơn 11 vạn đại quân của Lương Chi Châu. Mà vào khoảnh khắc quân Khiết Đan xông ra từ trong cổng thành, ánh lửa của trại bên này đã làm cho đại quân bên Lương Chi Châu nhìn thấy quân Khiết Đan. Còn chưa đợi bọn họ phản ứng lại, nhóm quân con cháu lặng lẽ lẻn vào đại doanh của Lương Chi Châu bất ngờ xông ra khỏi chỗ ẩn nấp. Có người hô to, quân phòng thủ ở đông hình quan sợ quân Khiết Đan, dự định bỏ quan chạy trong đêm rồi. Đừng để cho chúng chạy. Mau ngăn bọn chúng lại. Bắt được những binh lính quân con cháu này, đại nhân có thưởng lớn. Câu nói này vừa được hô lên, chúng quân Đại Triệu lập tức hăng máu như đánh tiết gà. Bọn họ chờ ở đây là vì cái gì cơ chứ? Chẳng phải là để chặn quân con cháu sao? Nay quân con cháu bỏ quan để chạy, chắc chắn là tàn quân, mất hết ý chí chiến đấu từ lâu rồi. Quân đội như thế, giờ mà thu dọn còn chẳng dễ như nhặt rau à. Cách chương.